LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1319, chương 1319, trong núi đổ nướng. Gia hỏa này đích thật là tích chữ như vàng cái kia chủng loại hình. Mà nói thật sự là quá ít. Hơn nữa cùng tần thi âm loại kia lạnh lùng còn không giống nhau. Tần thi âm là thuộc về loại kia quá lạnh loại hình. Trên cơ bản để cho người ta nhìn thoáng qua về sau. Liền thật không dám nói chuyện với nàng. Bất quá tần thi âm nên lúc nói vẫn là sẽ nói. Hơn nữa nếu như là bên người quen người. Nàng nhưng không có chút nào thiếu. Bất quá cái này Lâm Thương Hải lời nói thật sự là quá ít. Tô Minh có thể nhìn ra gia hỏa này không chỉ là đối với mình. Cho dù là bọn hắn một cái gia tộc, Lâm Vũ Phu còn có Lâm Phách Thiên. Gia hỏa này nói chuyện cũng là phi thường thiếu. Rất rõ ràng một điểm chính là, người khác bản thân lúc giới thiệu, tóm lại đến nói một chút ngươi tốt, ta là nào đó nào đó nào đó, loại hình A. Đây cũng là cơ bản nhất, nhưng cái này Lâm Thương Hải lại vô cùng trực tiếp. Vẻn vẹn nói ba chữ mà thôi. Ba chữ này liền là hắn tên của mình. Có thể thấy được gia hỏa này tích chữ như vàng đã đến trình độ nào. Bất quá hay ở gia hỏa này ở phun ra ba chữ đồng thời. Còn đem tay của mình cho đưa ra ngoài. Phóng xuất ra tương đối hữu hảo tín hiệu. Vì lẽ đó Tô Minh cũng không nói nhảm. Trực tiếp mở miệng nói ra. Tô Minh, cùng một chỗ A, nắm tay kết thúc về sau. Lâm Thương Hải lại nói ba chữ, lập tức liền không nói gì, quay người liền đi lên phía trước, cho thấy hắn đã tiếp nhận Tô Minh tồn tại. Rất rõ ràng cái này Lâm Thương Hải cũng đã ý thức được. Thêm một cái Tô Minh, hoàn toàn chính xác đối bọn hắn Lâm gia thực lực là có trợ giúp. Dù sao lần này, bọn hắn Lâm gia hết thảy mới tới ba người mà thôi. Hơn nữa trên người pháp bảo loại hình đồ vật. Cũng không cách nào cùng gia tộc khác so sánh. Đánh nhau không nghi ngờ là bọn hắn thua thiệt. Cái này là gia tộc lực lượng chênh lệch. Bọn hắn cũng không có cách. Cho nên mới một cái cổ võ giả. Vẫn là có trợ giúp. Cái này thượng cổ di tích tuy nói cảm thấy hứng thú đều là cổ võ gia tộc. Bất quá cũng không ai quy định. Không cho phép mời những người khác hỗ trợ. Có cái này Lâm Thương Hải mở miệng nói chuyện. Sự tình liền dễ làm nhiều. Gia hỏa này xem xét liền là trong ba người hạch tâm. Vì lẽ đó hắn để Tô Minh gia nhập về sau. Cho dù là trước đó tương đối có ý kiến Lâm Phách Thiên. Lúc này cũng không nói chuyện. Rất rõ ràng hắn coi như có ý kiến gì. Cũng không dám lại nói cái gì. Tô Minh cùng lấy phía sau của bọn hắn một mực đang đi. Cũng không biết nên đi nơi nào. Cái này cũng không phải Tô Minh cai quản. Bọn hắn đi cái nào chính mình đi theo là được rồi. Bởi vì Tô Minh rất rõ ràng. Lại thời điểm này mình không thể nói nhiều. Dù sao cũng là mới tới. Nếu như vừa đến đã hỏi cái này hỏi cái kia. Khó tránh khỏi sẽ cho người trong nội tâm sinh nghi. Hơn nữa Tô Minh cũng có thể đoán được. Lâm Thương Hải người kia không đơn giản. Hắn tùy tiện mặt ngoài nhìn như không nói gì đồng ý sự gia nhập của mình. Một mặt là vì Lâm Vũ Phu mặt mũi, còn có một phương diện nguyên nhân là xác thực của bọn họ lực chưa đủ. Muốn nói hắn tại nội tâm đã hoàn toàn tín nhiệm Tô Minh. Đó là không nghi ngờ không thể nào. Lâm Thương Hải lúc này không nghi ngờ cũng ở thời khắc đề phòng Tô Minh. Sợ Tô Minh sẽ có cái gì dị động. Biển cả ca, thượng cổ di tích chìa khóa đã xác định chưa? Đến cùng làm như thế nào đi tìm? Đi một trận về sau. Lâm Vũ Phu không nhịn được mở miệng hỏi một câu. Trên thực tế nghe được cái này thời điểm, Tô Minh cũng không nhịn được liền dựng lên lỗ tai. Hắn rất ngạc nhiên đến cùng nên đi hướng nào. Bộ dạng này một mực loạn đi dạo, cũng không phải cái gì biện pháp tốt nha. Một mực bộ dạng này đi xuống, cho dù là cổ võ giả, đoán chừng đều sẽ cảm giác được mệt mỏi. Cái này nhưng so sánh bồi nữ nhân dạo phố còn mệt mỏi hơn nha. Một bên Lâm Phách Thiên cũng là nhàn không xuống chủ. Đoán chừng lâu như vậy không nói chuyện bắt hắn cho nhịn gần chết. Không đợi Lâm Thương Hải mở miệng đâu. Gia hỏa này lại bắt đầu. Chỉ nghe Lâm Phách Thiên nói ra. Vũ Phu ca, chúng ta chỉ là xác định cái chìa khóa ngay tại cái này linh khư phong phía trên. Bất quá linh khư phong vẫn là thật lớn, cụ thể ở vị trí nào, cũng không cách nào chính xác, chỉ có thể chính chúng ta từ từ tìm. Lời nói này để Tô Minh không khỏi có chút tuyệt vọng. Cái này mẹ nó nếu là một mực tìm xuống dưới, chỉ sợ có thể đem người cho tìm sống không bằng chết đi. Chẳng phải là muốn đem toàn bộ núi đều cho buôn bán một lần. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Nếu quả thật biết rõ chính xác vị trí, chỉ sợ Lâm Thương Hải cùng Lâm Phách Thiên hai người bọn họ hiện tại liền đã đưa chìa khóa cho lấy, ở toàn bộ trên ngọn núi tìm kiếm, càng đừng đề cập nhiều như vậy cây cối, lùm cây loại hình, tìm ra được thật sự là độ khó quá lớn, ngàn vạn không thể phớt lờ. Đi ở trước nhất Lâm Thương Hải, lúc này cuối cùng mở miệng, chỉ nghe hắn tiếp tục nói, không chỉ có phải cẩn thận tìm kiếm chìa khóa dấu vết, còn phải chú ý một chút có hay không những người khác tồn tại. Trước mắt ta không xác định ngoại, trừ Lâm gia chúng ta bên ngoài, còn không có gia tộc khác biết được như thế cái tin tức. Nếu quả thật nếu như mà có, vậy thì phải hành sự cẩn thận. Lâm Thương Hải nói ra, Tô Minh lần đầu nghe được gia hỏa này nói là nhiều lời như vậy. Trong lúc nhất thời lại cảm giác có chút không quá thích ứng. Trước mắt có nào gia tộc đã được đến thượng cổ di tích chìa khóa? Lâm Vũ Phu nhịn không được hỏi một câu. Tựa hồ hắn ở Ninh Thành lắc lư lâu như vậy, lấy được tin tức lại là ít nhất. Lâm Phách Thiên mở miệng nói ra, trước mắt chúng ta lấy được tin tức xác thật, Công Tôn gia tộc cùng Nhan gia đã lấy được thượng cổ di tích chìa khóa. Gia tộc khác động tĩnh, chúng ta cũng không rõ lắm. Lâm Vũ Phu nghe xong lời này, lập tức liền không nói gì. Dù sao Công Tôn gia tộc cùng Nhan gia, đây chính là cổ võ gia tộc bên trong thực lực mạnh nhất hai cái. Bọn hắn đạt được chìa khóa, không có chút nào khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Không thể chủ quan, mặc dù Công Tôn gia tộc cùng Nhan gia đã trước một bước lấy được chìa khóa. Bất quá vật này người nào cũng sẽ không nhàn nhiều. Nếu như bọn hắn đạt được tin tức, không nghi ngờ sẽ còn lại tới. Một bên Lâm Thương Hải mở miệng nhắc nhở một câu. Câu nói này nghe tất cả mọi người không hẹn mà cùng trong nội tâm run lên. Đích thật là cái dạng này. Chỉ có lấy được chìa khóa mới có thể tiến vào thượng cổ di tích nha. Cái này chìa khóa tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Rất đơn giản một cái đạo lý. Ai sẽ ngại tiền của mình nhiều đây? Người có 100 khối tiền. Chẳng lẽ liền không muốn lại muốn 100 khối tiền sao? Một đoàn người không biết mệt mỏi địa cứ như vậy đi tới. Đã đi đến ban đêm. Khả năng này là Tô Minh qua nhàm chán nhất một ngày. Đặc biệt mẹ cùng chính mình tưởng tượng không giống nhau lắm. Còn tưởng rằng sau khi đến liền trực tiếp đao quang kiếm ảnh. Sơn băng địa liệt địa làm nữa nha. Ban đêm liền đừng tìm. Chúng ta nghỉ ngơi một hồi. Lâm Thương Hải lên tiếng. Đám người như chút được gánh nặng. Cũng mặc kệ đây là địa phương nào. Trực tiếp liền ngồi trên mặt đất. Mà Lâm Phách Thiên ra hỏa kia, vậy mà bắt đầu nhóm lửa. Ngay từ đầu Tô Minh còn kỳ quái, gia hỏa này ở núi rừng bên trong nhóm lửa làm gì? Phải biết đây cũng không phải là đùa giỡn, không cẩn thận khả năng liền làm ra đại hỏa tới. Không chờ một lúc về sau, cái kia Lâm Thương Hải lại thần không biết quỷ không hay xuất hiện. Trong tay mang theo mấy con chim rừng, nhìn hình thể rất lớn. Nhìn thấy như thế cái hình ảnh Tô Minh lập tức liền kịp phản ứng. Hợp lấy đây là tại chuẩn bị làm đồ nướng nha. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.